Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, nguyên lực phong bảo. Chương 99, nguyên lực phong bảo. Cửu Thiên Phong đối diện trong lương đình, Tô Vũ Bách đứng lên, phủi bụi trên người một cái, không có gì đẹp mắt rồi, chúng ta đi thôi, Diệp Viễn không cứu. Còn tưởng rằng hắn dám xông vào Cửu Thiên Lộ có chỗ dựa gì đâu rồi. Kết quả đệ nhị giai đoạn mới qua 5 cái nấc thang thì không được. Ta cũng không nhìn, lãng phí thời gian, đi đi nha, lộng đã hơn nửa ngày. Nguyên lai là chàng náo nhiệt, còn tưởng rằng có cái gì nhìn mặt đâu rồi. Náo loạn nửa ngày và những người khác còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Tô Vũ Bách, vừa đi. Các trưởng lão khác tự nhiên cũng mất hứng thú, rối rít đứng dậy, bọn họ nhìn Diệp Viễn đứng ở nơi đó không nhúc nhích 2 giờ. Kỳ thật cũng không trò chuyện hết sức, bây giờ tin chắc Diệp Viễn không tỉnh lại, tự nhiên cảm thấy không có gì nhìn tiếp cần thiết. Tô Vũ Bách vòng qua bàn đá, một người một ngựa mang theo mọi người ra lương đình, mới vừa đi mấy bước. Chân núi học viên đột nhiên một tiếng xôn xao. Mau nhìn, Diệp Viễn động. Hả? Hắn lại đang tại chỗ ngồi. Hắn muốn làm gì? Hắn không phải là muốn tại chỗ tu luyện chứ? Còn là nói hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma là cái bộ dáng này sao? Không giống chứ. Nhìn dáng vẻ của hắn, ngược lại giống như đang tu luyện. Nhưng là này đến lúc nước tới chân mới nhảy sự tình. Làm thì có ích lợi gì? Diệp Viễn làm việc thường xuyên làm người ngoài ý. Thật không biết hắn muốn làm gì. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là mới vừa từ ảo cảnh trong đi ra ngoài. Nhưng là hắn mới đi 5 bước a. Phía sau những nấc thang này hắn có thể làm sao sống? Diệp Viễn động tác rốt cuộc để phiền não mọi người lần nữa tìm được đề tài. Các loại phiên bản suy đoán ở trong đám người tản mát ra. Nguyên bổn đã tuyệt vọng hô duyên dũng hòa thuận phong nhược tình. Phong chỉ nhu 3 người. Lúc này mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này, thật là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng hắn lại cũng không tỉnh lại đây. Hô duyên dũng lau một cái mồ hôi lạnh nói. Phong nhược tình lại như cũ trầm mặc nhìn Diệp Viễn. Tựa hồ phát hiện cái gì? Phong lão sư, thế nào? Có gì không đúng sao? Hồ Duyên Dũng hiếu kỳ nói. Hồ Duyên lão sư, ngươi có không có cảm thấy? Diệp Viễn khí tức trên người có cái gì không đúng? Hả? Hồ Duyên Dũng cảm thụ một chút Diệp Viễn khí tức. Quả nhiên phát hiện có cái gì không đúng? Tiểu tử này, khí tức trên người làm sao càng ngày càng yếu? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Phong nhược tình lắc đầu một cái. Hiện ra cũng là không biết rõ tình trạng. Bất quá bọn hắn cảm giác một mạch phong tỏa Diệp Viễn. Lại phát hiện Diệp Viễn khí tức càng ngày càng yếu. Càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp biến mất. Ba người nghĩ đến mà sợ. Hả? Khí tức biến mất? Chẳng lẽ đã chết? Tô Vũ Bách hiển nhiên cũng phát hiện Diệp Viễn biến hóa. Tô trưởng lão, đó Diệp Viễn khí tức đã hoàn toàn biến mất. Có phải hay không đã chết ở Cửu Thiên Lộ thượng? Đó Lâm trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Có Lâm trưởng lão một câu nói này, Tô Vũ Bách càng xác định ý nghĩ của mình. Kềm chế nội tâm mừng như điên. Tô Vũ Bách gật đầu nói. Mặc dù tình huống có chút quỷ dị. Nhưng là khí tức của hắn đúng là hoàn toàn biến mất. Xem chừng đúng là đã chết. Hừ, coi rẻ trưởng lão hội. Cái kết quả này là nên được. Lưu lại toàn thây, tính là tiện nghi hắn. Lâm trưởng lão hừ lạnh nói. Ha ha, hồ viện trưởng nói hết rồi. Đây là học viên quyền lực. Nếu hắn tự lựa chọn rồi kiểu chết này. Hơn nữa bây giờ đã chết. Cũng coi là trưởng lão chúng ta sẽ thi hành viện quy rồi. Tô Vũ Bách hiện tại tâm tình hiển nhiên. Rất tốt, ngược lại an ủi nổi Lâm trưởng lão tới. Mặc dù quá trình khúc chiết một chút, nhưng là Diệp Viễn cuối cùng là chết. hắn cuối cùng là giúp Tô gia trừ đi cái này tai họa ngầm. Trong lương đình, Hồ Trường Sinh nhìn Diệp Viễn, thi thể, dài dài thở dài một cái, cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Những cảnh giới kia khá cao thiên cấp học viên phần lớn cũng phát hiện Diệp Viễn dị trạng. Tiếc cho sau khi không khỏi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một cái long đường cũng đã ép cho bọn họ thở không được. Lại nhiều càng quái dị Diệp Viễn, cuộc sống sau này có thể càng không dễ chịu lắm. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Diệp Viễn lại đang thứ năm nấc thang liền treo. Lão Long a, Diệp Viễn chính là lại yêu nghiệt, cũng đã là quá khứ thức rồi. Cửu Thiên Lộ chỗ đáng sợ ngươi cũng thấy đấy, ngươi còn muốn xông Cửu Thiên Lộ sao? Tả Bất Quy hướng về phía Long Đường nói. Long Đường cặp mắt híp lại, hiển nhiên có chút không tin sự thật trước mắt. Diệp Viễn xông giai đoạn thứ nhất như vậy chót lọt, làm sao có thể tại giai đoạn thứ hai thứ năm nấc thang liền bỏ mình? Cái này quá không hợp lý rồi. Nghe được Tả Bất Quy, Long Đường gật đầu nói, coi như Cửu Thiên Lộ là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, chuyến này ta cũng là muốn xông. Không thành công thì thành nhân. Người thật đúng là một chết đầu óc. Liền như vậy, ta biết ngươi người này tâm cao khí ngạo. Ta là nói bất động ngươi. Nếu ngươi đem hạng nhất chắp tay đưa cho ta, ta liền thu nhận. Đệ nhất sao? Đàn võ học viện đệ nhất lại có ý nghĩa gì? Ngươi thích thì lấy đi đi. Long Đường nhàn nhạt nói. Ai, ngươi thật là trúng độc không cạn a. Ngươi cũng đã chết, ngươi còn phải xem đi xuống sao? Nhìn thêm chút nữa đi. Ta luôn cảm thấy Diệp Viễn không có dễ dàng như vậy chết. Lão Long, ngươi chừng nào thì biến thành bộ dáng này? Hắn rõ ràng đều đã. Hả? Chuyện gì xảy ra? Hai người nói chuyện giữa, bỗng nhiên cảm thấy chung quanh nguyên lực rõ ràng phát sinh một chút dị động. Chân núi các học viên đã bắt đầu chuẩn bị rời sân. Bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi qua, sau đó bên cạnh bọn họ nguyên lực bắt đầu biến thành mỏng manh. Đã xảy ra chuyện gì? Cửu Thiên Phong chính là nơi nguyên lực vô cùng dư thừa. Làm sao sẽ biến thành như thế mỏng manh? Chẳng lẽ có người đang đột phá? Là Diệp Viễn, Diệp Viễn hắn đang đột phá. Trong đám người không biết ai kêu một tiếng, đem ánh mắt của mọi người lại lần nữa dẫn hướng rồi Diệp Viễn. Chỉ thấy Cửu Thiên Phong chung quanh nguyên lực thiên địa đều vào giờ khắc này điên cuồng hướng Diệp Viễn vọt tới. Lấy Diệp Viễn làm trung tâm, tạo thành một cái to lớn nguyên lực phong bảo. Diệp Viễn khí tức cũng lấy tốc độ cực nhanh cường đại lên. Hồ Duyên Dũng Hòa Thuận Phong Nhược Tình liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Đây là tâm như chỉ thủy. Diệp Viễn hắn dĩ nhiên đạt tới tâm như chỉ thủy cảnh giới. Thật bất khả tư nghị. Cho dù là ngưng tinh cảnh, cũng cực ít có người có thể về mặt tâm cảnh đạt tới cảnh giới như vậy. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết a. Diệp Viễn mới nguyên khí lục trọng, hắn là làm sao làm được? Hồ Duyên Dũng hít vào một hơi, Phong Nhược Tình hai tròng mắt chớp động, hiện ra cũng là thuộc về khiếp sợ trong đó. Lập tức không phải nguyên khí lục trọng, hắn lập tức phải đột phá. Tiểu tử này thật là làm cho người ta kinh hãi. Hắn mấy ngày trước mới vừa đột phá đến nguyên khí lục trọng a, bây giờ lại phải vượt qua một cái tiểu thềm giai, trực tiếp đạt tới nguyên khí thất trọng. Thật là đáng sợ. Hồ Duyên Dũng chắt lưỡi nói. Bất quá thấy Diệp Viễn thiên tài như vậy tuyệt luôn, hắn trong lòng cũng là rất là vui vẻ yên tâm. Bất kể nói thế nào, Diệp Viễn hòa thuận giữa học viện tình nghĩa là kết. Từ Tần Quốc Đan Võ Học Viện đi ra như vậy một thiên tài, hắn cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Nguyên khí thất trọng sao? Hồ Dụt lão sư, ngươi xem một chút này nguyên lực phong bảo, chỉ là nguyên khí thất trọng sao? Phong Nhược Tình hít sâu một hơi, nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.